không hề có dáng vẻ đau đớn lụn bại như khi chế tạo cơ thể tức nhưỡng mà lấy lại pháp lực. Điều này có nghĩa là hắn đã khiến núi thiên ẩn ra nông nỗi này, nhưng ngay cả một chút pháp lực cũng chẳng thèm dùng tới. Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình không thể lý giải nổi thế giới của thần ma thượng cổ. Nàng không kịp suy nghĩ thêm gì, thì bỗng một ánh mắt sắc bén như kiếm cắm lên người Hoa Lan nhỏ. Nếu đúng như bổn tọa dự tính, lúc này thiên ẩn lang quân phải không còn ở trong tam giới mới đúng chứ? Tiểu hoa yêu, cuối câu giọng ma tôn đại nhân khẽ vút cao. Ngươi lại có tâm tư lệch lạc gì nữa rồi? Hử, Hoa Lan nhỏ cảm thấy sống lưng có vô số rắn độc mang theo hàn độc bò lên quấn quanh cổ nàng. Nàng sợ, một là vì giọng điệu, hai là vì lời lẽ của hắn. Hắn nói thiên ẩn lang quân lúc này lẽ ra không còn trong tam giới. Cũng tức là chú thuật đó, là chú thuật khiến người ta hồn phi phách tán. Hoa Lan nhỏ muốn vùng ra khỏi kềm chế của thiên ẩn lang quân. Nàng kém cỏi muốn xóa đi vệt nước nàng tự vẽ trên ngực mình. Ma tôn, giọng thiên ẩn lang quân cứng đờ. Y nhìn bóng đen bị dây leo đâm chết dưới đất. Ánh mắt rơi trên người đối diện mình. Nghe đại danh đã lâu, này được gặp nhưng lại mạo phạm. Ma tôn đại nhân nhếch môi cười. Không sao, từ xưa đến nay bổn tọa đã quen với việc bị mạo phạm. Giọng nói hắn mang theo mùi máu tanh và sát khí lạnh lẽo. Mạo phạm này bổn tọa đòi lại là được. Cách chương.